Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, kiểm kê thu hoạch. Canh thứ nhất, Trình Lâm không có cùng Nhậm Nghệ nhiều tán gẫu, chỉ là nói đơn giản mấy câu nói, liền kết thúc trò chuyện, hắn để điện thoại di động xuống, bắt đầu chuyên tâm tập trung vào tu bổ pháp khí sự. Sau mấy tiếng, cuối cùng kết thúc rồi. Viện nghiên cứu nào đó trong phòng, Trình Lâm cầm trong tay đã bắt đầu nhan sắc chuyển nhạt u viêm tản đi. Hắn đem cuối cùng một cái trắc nghiệm phẩm đặt lên bàn. Trong lòng tự nhiên mà sinh ra một loại cảm giác thành công. Lần thứ nhất chính thức tu bổ pháp khí, liền một hơi sửa chữa nhiều như vậy, trung gian lại thôi tức khôi phục hai lần. Đến hiện tại, trong cơ thể hắn linh khí cũng cơ bản tiêu hao hầu như không còn rồi. Công việc này vẫn đúng là rất mệt người. Trình Lâm xoa xoa mồ hôi trán, tự lẩm bẩm, mỗi một kiện pháp khí luyện chế đều chí ít cần mấy chục phút. Càng là cấp bậc cao, thời gian càng dài, này còn chỉ là một lần luyện chế. Muốn đem pháp khí tiếp tục tu bổ, thời gian hao phí cùng tinh lực đều muốn gấp mấy lần dâng lên. Luyện khí sư công việc này cũng khó thực hiện a. Trình Lâm cười khổ, trong phòng chỉ có hắn một người. Chủ yếu là luyện khí quá hao phí thời gian, Ngô giáo sư sự tình lại nhiều. Sở dĩ ở chỗ này một trận liền rời đi, ngược lại có máy tính tự động ghi chép số liệu. Trình Lâm chính mình yên lặng luyện thành xong việc rồi. Nhấn xuống trong phòng một cái nào đó nút bấm. Rất nhanh, vị kia mạnh sư tỷ liền đẩy cửa đi vào. Lão sư bên kia thực sự là quá bận, phái ta qua đến xử lý. Thế nào, toàn bộ tin tức ghi vào xong xuôi sao? Kiểm tra chút số liệu. Mạnh sư tỷ gật gù, cười nói, được rồi, số liệu thu thập kết thúc rồi. Kết thúc rồi, cuối cùng kết thúc rồi. Trình Lâm thở ra một hơi thật dài, phảng phất giải phóng một dạng. Mạnh sư tỷ nhìn thấy hắn dáng dấp kia không do vảnh mồm nở nụ cười. Đưa tới một chén nước, mệt muốn chết rồi đi, vì nhân dân phục vụ, không có mệt hay không? Trình Lâm uống một hớp hết cả một chén, khách khí nói. Mạnh sư tỷ lắc đầu cười cợt, khổ cực ngươi, công việc này rất mệt người. Bất quá ngươi yên tâm, cũng sẽ không không công để ngươi tới hỗ trợ. Vâng, nhìn đây là cái gì? Nói xong, nàng ảo thuật một dạng từ trong túi tiền lấy ra một cái màu xanh sẫm notebook. Đưa cho Trình Lâm, đây là cái gì? Trình Lâm lau khóe miệng vệt nước, kinh ngạc nói, cầm đi tới nhìn một chút. Này nghiễm nhiên là cái giấy chứng nhận, phong bì trên viết thiếp vàng sắc. Ma Đô Linh Khí Nghiên Cứu Khoa Học Viện, chữ viết. Mở ra, bên trong là hắn một tấc bức ảnh, còn có một chút cơ bản tư liệu, che kín dấu chạm nổi. Chức danh cột kia viết chính là trợ lý nghiên cứu viên. Trình Lâm vậy thì rất ngạc nhiên, chính mình cúi đầu tu bổ một trận pháp khí, sao liền thêm ra đến một cái chứng cơ chứ? Trợ lý nghiên cứu viên lại là cái gì? Mạnh sư tỷ cười híp mắt giải thích, lão sư nói không thể để cho ngươi trắng hỗ trợ, hỏi ta cho ngươi cái tưởng thưởng gì tốt, ta nghĩ ngươi lại qua mấy tháng khẳng định liền tốt nghiệp. Công tác chính thức, liền thế ngươi xin cái này, kỳ thực chính là cho ngươi cái trực thuộc ở chúng ta viện nghiên cứu thân phận. Không có tiền lương, cũng không cần đi làm, chỉ là cái trên danh nghĩa. Có trợ lý nghiên cứu viên trên danh nghĩa, sau đó ở bên trong mua tài nguyên cái gì, có thể có ưu đãi, ở đại đơn vị trên danh nghĩa. Chuyện như vậy Trình Lâm đúng là biết, rất thông thường, nghe tới vẫn là mạnh sư tỷ đặc biệt vì tự mình xin phép. Nhưng là cái này mua tài nguyên ưu đãi, liền để hắn hơi nghi hoặc một chút, mạnh sư tỷ lại giải thích chút, hắn mới rõ ràng. Việc này còn cần liên lạc với khi đó trong đám mấy người liên hoan thời điểm. Lương Phi nói sự kiện kia. Lúc đó, Lương Phi công bố nội bộ tin tức. quốc gia muốn từng bước mở ra linh khí vật tư thị trường giao dịch. Mà đồ muốn làm thử chút gì? Dựa theo mạnh sư tỷ cách nói, các loại sau các nơi khu thị trường giao dịch dựng lên. Dựa vào cái này, trợ lý nghiên cứu viên, sách vở, mua tài nguyên tu luyện, liền có thể giảm giá một chút cái gì. Đương nhiên, chiết khấu cường độ khẳng định rất có hạn, nhưng tích thiểu thành đa, nó giá trị cũng không nhỏ rồi. Trình Lâm tức khắc cảm giác một thân uể oải cũng không thấy. Con mắt sáng choang, niềm vui bất ngờ, nghe lên tới trong này mạnh sư tỷ công lao không nhỏ. Đại khái là bởi vì chính mình là nhậm nghệ học sinh nguyên nhân. Sở dĩ đối với mình có chỗ trông nom. Trình Lâm lúc này chăm chú nói cảm tạ. Cảm tạ mạnh tỷ hỗ trợ. Nếu không ta mời ngươi ăn bữa cơm đi. Mạnh sư tỷ vểnh mồm cười nói. Không cần, ngươi cũng không cần cảm tạ ta. Này ưu đãi cũng không nhất định bao lớn. Hơn nữa, thành trợ lý nghiên cứu viên. Nếu như viện nghiên cứu lại có một ít trọng yếu pháp khí cần tu bổ, ngươi cũng là cần muốn đi qua hỗ trợ. Đương nhiên, ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không cầm ngươi làm cu ly. Cao cấp nhân tài nhưng không phải là như thế lãng phí. Đây là đặc quyền mang vào nghĩa vụ. Không trách Ngô giáo sư phê chuẩn cái này xin. Xem ra vị này lão học giả cũng không phải thuần túy hùng hồn hào phóng. Ngẫm lại cũng là, nếu như Ngô Minh Huấn đúng là tâm tư đơn thuần người, cũng ngồi không trên viện trưởng vị trí, này xem như là cho Trình Lâm điểm ngon ngọt, cũng vì sau đó tìm hắn hỗ trợ chôn phục bút. Trình Lâm lắc đầu bật cười, đối Ngô Minh Huấn tâm tư này, hắn ngược lại cũng không ghét. Tốt lắm, sau đó có việc liên hệ ta là tốt rồi. Trình Lâm trân trọng thu hồi tấm kia, chứng. Cười nói, dừng một chút, hắn nói, vậy kế tiếp ta có thể đi rồi. Đương nhiên, ta đưa ngươi, mạnh sư tỷ gật đầu, dẫn Trình Lâm một đường đi đến cửa lớn, lúc này mới nói, còn có rất nhiều chuyện bận rộn, sẽ đưa ngươi đến này, vậy cứ như thế đi. Ân, rảnh rỗi lại đây chơi a. Tiểu Lâm, Kobayashi, trước vẫn là Tiểu Trình tới. Hiện tại liền biến thành Tiểu Lâm, này xem như là càng thân cận cách gọi sao. Đáng tiếc ta cái này Tiểu Lâm cũng không có long nữ hầu. Trình Lâm trong lòng nhổ nước bọt, vung vung tay, cáo biệt mạnh sư tỷ, gọi chiếc xe, rời đi viện nghiên cứu hướng cửu ti đóng quân nhà khách trở về. Trở lại nhà khách thời điểm, đã đến buổi chiều, ở trên xe. Trình Lâm thông qua điện thoại di động cũng đang chăm chú tình huống. Bãi biển bên kia vẫn còn tiếp tục thu dọn thu hoạch. Các đại ti cục các tiểu cổ lật trừ bỏ lưu ở bên kia phòng thủ. Còn lại tạm thời trở về trụ sở, nghỉ ngơi, cũng là chờ đợi kế tiếp công lao hạch toán. Trên internet bàn tán sôi nổi dồn dập. Trình tiền bối, hiện thân chuyện này đem cái này siêu cấp IP tiếp tục đẩy hướng cao trào. Các đại trên mạng Trình tiền bối quanh thân cửa hàng nghênh đón một làn sóng tiêu thụ đỉnh cao. Có người nói quốc nội mấy đại studio chủ bị Trình tiền bối đại điện ảnh cũng phải quay phim. Nói chung náo nhiệt không được. Trình Lâm yên lặng nhìn những việc này, cảm thấy khá thích ý. Trở lại nhà khách, vào gian phòng, tắm rửa sạch sẽ. Lúc này mới tính đem một thân uể oải triệt để dỡ xuống. Tắm xong, hắn trở lại phòng ngủ, kéo lên rèm cửa sổ, lấy điện thoại di động ra, dùng thôi diễn trình tự mang, phản quản chế, cơ chế kiểm tra chút nhà khách gian phòng. Xác nhận không có máy thu hình sau, hắn lúc này mới có chút kích động đưa tay ra, hướng về trên đất phất một cái, tức khắc. Trên sàn nhà liền chất đầy phế phẩm pháp khí. Có như vậy mấy chục kiện, hầu như đều là cao cấp linh khí trở lên pháp khí. Một đống phế phẩm trên cao nhất, xám xịt, mang theo một cái tinh tế tuyến đỏ hoa kiếm là như vậy không đáng chú ý. Thu dọn thu hoạch lạc, Trình Lâm hoan hô một tiếng. Ở trên đảo không thời gian cẩn thận thu dọn, đến hiện tại mới coi như cuối cùng có đầy đủ trống không đến nghiên cứu đống đồ này. Ngồi xếp bằng ở trên đất, Trình Lâm nâng quai hàm suy tư. Ân, từ đâu cái bắt đầu đây? Suy nghĩ một chút, kia đem mặt kia chính mình tương đối quen thuộc, thập vạn tôn hồn phiên, lấy ra. Nhẹ nhàng run lên, tức khắc mặt ngoài màu tối tia sáng lấp lóe. Nguyên bản gọn gàng trong vắt phòng ngủ chỉ một thoáng âm phong từng trận. Lít nhà lít nhít chiến hồn từ phiên bên trong rũ ra. Ở nho nhỏ trong phòng ngủ bay lượn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục